9-14. Đừng để thành công của người khác làm bạn mất phương hướng. Trong ngày họp mặt bạn cũ ở lớp phổ thông, cô ấy vốn dĩ thông minh hơn người khác và giờ đây là người rất thành đạt. Dĩ nhiên giàu có hơn và càng xinh đẹp hơn. Nhưng đừng để những điều đó ảnh hưởng đến bạn. Cuộc sống của bạn được định hình bởi những mối quan hệ của riêng bạn hơn là bởi cuộc sống của những người quen thỉnh thoảng mới gặp lại. Ken và Alan là bạn với nhau từ thời còn học trung học, rồi cả hai cùng vào đại học và theo đuổi những nghề nghiệp khác nhau. Alan trở thành một nhân viên xã hội, anh muốn giúp đỡ những gia đình nghèo khó. Còn Ken hiện là một nhà tư vấn về máy tính. Anh lập một công ty riêng và kinh doanh rất thành công. Alan yêu công việc của mình và cảm thấy rất tự hào về những gì mình đã làm, dù có thể là nhỏ nhoi. Những khi thấy Ken xuất hiện trên báo chí cùng các bài viết về sự thành công của anh, Alan cảm thấy băn khoăn trong sự lựa chọn trước đây của mình. Tại sao một người mà anh từng quen biết lại có thể thành công và giàu có đến như vậy, trong khi anh lại mãi sống một cuộc đời khiêm tốn như vậy? Tại sao anh không thể thành công như Ken? Vốn dĩ Alan chưa bao giờ muốn bó buộc mình cho một công ty nào đó và cũng chẳng hề ước mơ được nổi tiếng. Anh muốn giúp đỡ mọi người và giờ đây anh đang làm điều đó. Sự ghen tị với cuộc sống của Ken nhanh chóng mờ dần đi khi anh nhìn thấy những gương mặt tươi cười của bọn trẻ mà anh đang giúp đỡ và chia sẻ mỗi ngày. Đôi khi chúng ta muốn đạt những điều mà người khác đang có mà lại ít khi nghĩ đến những động cơ thực sự thúc đẩy mình. Đâu là những điều chúng ta thật sự muốn và cần? Sự so sánh sẽ khiến cho bạn bi quan hơn, cho rằng mình đã đi sai đường rồi. Mỗi người có một thiên hướng riêng và một con đường riêng để tìm ra hạnh phúc cuộc sống. Hạnh phúc hay không, chỉ có chính chúng ta mới là người biết rõ nhất.